Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 13, Võ Thánh Phủ. Tìm tới một gian khách sạn mở ra hai cái gian phòng. Nhường Thời Lai tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác, thu thập sạch sẽ, Hạ Dực mới cười hỏi hắn, làm sao làm đến chật vật như vậy? Thời Lai một mặt, cầu ba. Thiếu niên khí phách nhất sĩ diện, nhường Lâm Tĩnh Tĩnh nhìn thấy hắn ở ngục giam dáng vẻ. Lúng túng cảm giác nhất thời hoãn không đến, đối mặt Hạ Dực thời điểm hắn đúng là tốt một chút. Ngược lại ở lão trước mặt ra xấu đã quá nhiều. Ta không biết đại ngụy nơi này không cho tư thiết võ đài. Ta học ngài mang ta ở Hoành Thủy Thành thời điểm như vậy. Võ đài liền bị tóm. Thời Lai giải thích, có mấy phần đứng ngồi không yên. Ai nha, Tĩnh Tĩnh, ta thật sự không có chuyện gì. Các người chính là không đến qua 2-3 ngày nữa ta cũng đi ra. Bên trong hoàn cảnh cũng rất tốt. Ta thật sự không bị khổ. Lâm Tĩnh Tĩnh nhìn hắn quẫn bách. Có chút đau lòng lại có chút buồn cười. Ngươi thật món ăn, nếu không trở về đi thôi. Thời Lai, tiền bối giáo dục ta lĩnh ngộ một loại 5 sao thánh hồn. Thân thể của ta đã tốt lắm rồi. So với cùng tuổi người bình thường cũng muốn giỏi hơn. Không có cách nào khôi phục lại tu hành thời điểm liền không khôi phục đi. Ngươi không cần thiết như vậy sốt ruột. Lấy thiên phú của ngươi sớm muộn đều sẽ trở thành ghê gớm tu sĩ. 5 sao thánh hồn. Thời Lai hỏi. Thân thể của nàng như không chuyển biến tốt. Ta cũng không dám dẫn nàng trèo non lội suối tìm đến ngươi. Hạ Dực nói. Nàng lĩnh ngộ 5 sao thánh hồn tên là nghe dây âm mà biết nhã ý. Hiệu quả không sai. Ngươi có thể thử nghiệm lĩnh ngộ. Nhường Tĩnh Tĩnh dạy ngươi. Tên như ý nghĩa. Nghe dây âm mà biết nhã ý hiệu quả là dự phán. Dự phán đối thủ chiêu thức cùng động tác. Cùng rửa oan lục phối hợp tất nhiên có hiệu quả. Hạ Dực đều có chút muốn đem nó tăng lên một ít. Mà Phượng Yêu Thần hệ thống 2. Không, tương tự có thể làm cho Thời Lai lấy vượt xa người thường tốc độ học tập thánh hồn. Cho dù Lâm Tĩnh Tĩnh tự thân vừa mới vừa dấu ấn loại này thánh hồn. Nàng giảng giải cũng có thể làm cho Thời Lai học được. Lâm Tĩnh Tĩnh tự nhiên cũng rất đồng ý dạy hắn. Biệt ly hơn một tháng, hai người hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Lâm Tĩnh Tĩnh lại chủ động trở thành lắng nghe người. Lần này là hợp lệ lắng nghe người. Một bên nghe Thời Lai lữ đồ trải qua, một bên theo Thời Lai kể ra mà vui cười lo lắng. Thời Lai nói đến đánh bại nào đó thánh viện đại sư huynh đại sư tỷ thời điểm. Lâm Tĩnh Tĩnh sẽ tự hào. Thời Lai nói đến nào đó chàng luận bàn rơi vào hạ phong thời điểm. Lâm Tĩnh Tĩnh sẽ căng thẳng. Lại nhân Thời Lai cuối cùng thắng lợi mà mừng rỡ. Nói đến thành Tương Dương trận này bại trận thời điểm. Lâm Tĩnh Tĩnh còn có thể cho Thời Lai an ủi. Hạ Dực có chút buồn cười. Cảm giác mình biến thành kỳ đà cản mũi. Vẫn liền ở bên cạnh yên lặng mà nghe. Mãi đến tận Thời Lai nói xong mới mở miệng nói. Ngươi dự định tu hành một quãng thời gian, lại khiêu chiến hắn. Thời Lai, ngươi nhất định có thể. Lâm Tĩnh Tĩnh lúc này có thể không nói Thời Lai thức ăn. Hạ Dực hỏi, biết kém ở đâu sao? Thời Lai gật đầu, cơ sở, tu vi của hắn mạnh hơn ta. Đao pháp cũng tốt hơn ta. Lúc giao thủ vững vàng, hai ta lần 7 tiến vào 7 ra đều không có kiến công. Một cách tự nhiên liền thua. Tu vi đến 4 sao sau. Thánh hồn nắm giữ độ liền phi thường then chốt. Vừa đến cấp 3 chênh lệch cũng là như vậy nhi. Có thể thông qua tu vi cùng chiến đấu thông minh bù đắp. Cấp 4 liền không xong rồi. Chờ đến có cấp 5 nắm giữ hư ảnh gia trì. Cái kia chênh lệch thì càng là khác nhau một trời một vực. Hạ Dực nói. Ngươi đến nay vẫn không có thánh hồn đột phá cấp 4 năm giữ chứ? Thời Lai Ân nói, đều còn kém chút, lão gia gia, ngài cảm thấy ta trước tiên chuyên tâm tu hành một loại nào thánh hồn càng tốt hơn? Vẫn là đồng thời tu hành, nhất định phải có trọng điểm điểm. Hạ Dực giáo dục nói, ngươi có hai loại lựa chọn, một là chủ yếu tăng lên 7 tiến vào 7 ra, 6 sao thánh hồn tăng lên sẽ làm tu vi của ngươi tốc độ tiến bộ cực nhanh. Khuyết điểm là chuyện này đối với ngươi cơ sở tăng lên cũng không lớn. Một loại khác tự nhiên là tăng lên kiếm kinh kiếm đạo chân giải. Thời Lai suy nghĩ một chút, có quyết định, ta rõ ràng, lão gia gia, tu hành chỉ điểm liền làm nhiều như vậy. Hạ Dực biết chuyện này đối với thiếu niên thiếu nữ còn có rất nhiều lời muốn nói. Không quấy rầy bọn họ, tìm cớ ra ngoài đi dạo, rời đi khách sạn, hắn ngược lại cũng xác thực nghĩ đi dạo. Kinh Châu Tương Dương nhưng là một cái phi thường chứ danh thành trì. Nơi này đồng thời sinh sống mấy nhà vương công đại tộc. Tổ tiên có vương giả hoặc là hiện nay có vương giả gia tộc. Trong đó chứ danh nhất là mấy truyền thừa 7 sao thánh hồn võ thánh quan gia. Không sai, chính là Quan Vũ đời sau. Quan Vũ bản không phải Kinh Tương nhân sĩ. Hơn nữa Kinh Tương cũng không phải chỉ Kinh Châu Tương Dương. Nhưng ai bảo bất cẩn mất Kinh Châu phi thường chứ danh. Mọi người đều biết đây. Quan gia chỉ có thể bị đưa đến thành Tương Dương. Mà trừ Quan Vũ, Kinh Tương cũng nhiều tên sĩ. Khá là nổi danh đại khái là Gia Cát Lượng lão nhạc phụ vàng nhận ngạn. Còn có chút nổi danh. Đều ở cái kia anh hào bối lên niên đại chuyển đi chỗ khác. Sơ lược sau khi nghe ngóng, Hạ Dực phát hiện Thời Lai khiêu chiến thánh viện lớp cao cấp nhị sư huynh. Chính là quan gia võ thánh gia tộc một tên đích hệ tử tôn. Thời Lai vừa cứ thế là không có nói tới. Phòng trường này lẫm lẫm liệt liệt hài tử đi tới Tương Dương liền mãng đi tới khiêu chiến. Căn bản cũng không có hỏi thăm đối thủ là ai. Nhiều lắm đối đầu thời điểm, vứt một cái thuật thăm dò. Nói người ta cơ sở tốt, quan gia hậu bối đương nhiên cơ sở được rồi. Ở Thánh Hồn Đại Lục, mỗi một loại 6 sao Thánh Hồn sáng lập đều là đang tăng lên nhân tộc thực lực. 6 sao Thánh Hồn sáng lập người, chưa thành vương giả sẽ bị tôn xưng là giả vương, địa vị không tầm thường. Đương nhiên, yêu tộc diệt vong sau, quy tắc này điều lệ cũng chỉ còn một ít tính chất tượng trưng ý nghĩa. Mà sáng lập 7 sao thánh hồn, càng là sẽ bị tôn xưng là giả thánh, địa vị bức vương người còn tôn sùng. Đương nhiên, có thể sáng lập 7 sao thánh hồn người, cũng không thế nào quan tâm những thứ đồ này, mà võ thánh gia tộc quan gia, vừa vặn là nhất hư, từng cái hư thánh gia tộc. Liền ngay cả võ thánh thánh hồn sáng lập người Quan Vũ đều không có nắm giữ qua 7 sao võ thánh. Thánh hồn, võ thánh thánh hồn là ở Quan Vũ qua đời trăm năm sau. Mới bởi vì dân chúng tế bái mà lên cấp. Quan gia những hậu nhân này, lĩnh ngộ 5 sao võ thánh thánh hồn, 6 sao võ thánh thánh hồn không ít. Bọn họ nằm mộng cũng muốn có một ngày có thể xuất hiện một vị nắm giữ 7 sao võ thánh tộc nhân. Đem gia tộc lần thứ 2 mang tới đỉnh thịnh huy hoàng. Tự nhiên rất coi trọng cơ sở. 7 sao thánh hồn, võ thánh, đến đều đến rồi, làm sao có thể không nhìn tới xem. Hạ Dực dưới chân bám vào hư huyễn quỹ đạo. Một bước bước ra chính là mấy chục mét. Rất nhanh sẽ đi tới rộng rãi khi thế võ thánh phủ. Hạ gia Hạ Dực đến đây bái phủ, làm phiền hai vị hướng về các ngươi tộc trưởng thông bẩm một tiếng. Hạ Dực rất có lễ phép đối với hai tên hộ vệ nói. Hạ gia, hai tên hộ vệ đầu tiên là sững sờ, chợt rất nhanh phản ứng lại. Ngụy tứ gia nội tình đều không luận võ thánh phủ kém. Hơn một tháng trước tạ tội sự kiện nhưng là huyên náo sôi sùng sục. Ngài là Trịnh Quốc Liệt Dương thành vị kia. Là, các ngươi nghe nói qua lão phu. Đúng là, một hộ vệ vội vàng nói. Xin ra mắt tiền bối. Ta vậy thì đi thông bẩm gia chủ. tu sĩ khai chi tán diệp phi thường dễ dàng, coi như không giống Trịnh Quốc Bạo Quân như vậy hậu cung thành đàn. Mấy trăm năm qua, võ thánh người trong phủ đinh cũng có hơn trăm hào này, hay là bởi vì rất nhiều quan gia không phải dòng chính thành viên sau khi trưởng thành có thể sẽ chính mình mở phủ. Võ thánh trong phủ nơi nào đó trống trải tu hành sân bãi lên. Đang có hơn 10 người 10 đến 14 tuổi thiếu niên thiếu nữ cầm đao vung vẩy, luyện tập đao pháp cơ sở, mà sân bãi biên giới chính đang chỉ điểm bọn họ tu hành là một tên 18-19 tuổi thiếu niên, mắt phượng, nằm tàm lông mày, tướng mạo đường đường, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuy non nhưng cũng có một phen uy thế. Ở thiếu niên bên cạnh còn có một tên tuổi tác hơi nhỏ hơn 2 tuổi thiếu nữ, dung mạo tú lệ, một đôi mắt linh hoạt cực điểm, có vẻ nhí nha nhí nhảnh, như là đang cùng thiếu niên thương lượng hoặc là nói khẩn cầu cái gì. Thiếu niên tựa hồ trước sau thờ ơ không động lòng, cuối cùng nhường thiếu nữ tức giận dậm chân một cái, xoay người chạy ra ngoài. Không vài bước, nàng liền nhìn thấy tộc trưởng theo một gã hộ vệ vội vã hướng về cửa phủ mà đi. Một tấm đại hồng trên mặt, tất cả đều là nghiêm nghị nghiêm túc. Ánh mắt chuyển động, thiếu nữ tò mò đi theo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.